Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 760, siêu ma thần truyền thuyết. Serena cắt chặt đầu phát, là biểu tượng thiếu nữ trưởng thành trọng yếu một vòng. Lục lão sư thích anime Pokemon si. Chính là bắt nguồn từ vô luận Ash cũng hoặc Serena. Bọn hắn tại đang đi đường đều thu hoạch trưởng thành. Ngoài ra, sắt muội xén phát cũng là trọng yếu thời gian tiết điểm. Bởi vì tiếp qua không lâu, vòng ánh sáng siêu ma thần. Hoopa, bản kịch tráng. Sắt muội đang đứng ở tóc ngắn hình thái. Lục lão sư thần sắc vi diệu, nhẹ nhàng lắc đầu. Khi đó, ta cũng đã cùng Cynthia đi Alola tuần trăng mật. Không chừng còn có thể nhìn thấy Lily, Lana, Marlow. Sinh hoạt càng ngày càng có hy vọng. Chỉ là siêu ma thần Hoopa, lưu cho thật người mới giải quyết liền thành. Mặt biển tảng sáng, dâng lên một vòng kim quang. Ash cùng Serena đứng tại trên bến tàu nhìn nhau. Phân biệt vác lên Pikachu cùng Fennekin. Chợt cười một tiếng, nhờ vào lục lão sư trợ giúp. Tháo xuống tâm kết Ash cùng Serena. Bọn hắn lữ hành, còn đang tiếp tục. Hồng Kông bên trong phối. Rotom. Hướng dẫn về khách sạn, lục lão sư miễn cưỡng đánh lấy John, ngáp, đạp râu tôm xe đạp, lưu lại ta chỉ là đi ngang qua, bóng lưng. Bổ cái hồi lung giác, tất tất, ngay tại vì ngài tiếp tục hướng dẫn, lạc bầy tương đương, cưỡi không bao lâu. Lục dã nhìn về phía vàng óng ánh mặt biển, và vang lên kéo dài còi hơi, nhịn không được cảm thán nói, không để ngươi đi đường thủy, ngoặc kép chấm chấm. Sino địa khu, sen dầm thao, tiếp giáp cảnh quan bãi cát, cảnh biển dinh thự, Cynthia nằm tại ba tầng ban công bãi cát trên ghế, mở rộng thon dài tiết trắng hai chân, cúi đầu đọc qua quyển sách trên tay tịch, căn này dinh thự lục lão sư ở một đoạn thời gian rất dài. Lúc trước liền là từ phú bà Cynthia cho hắn mượn ở tạm. Lúc nghỉ ngơi Cynthia sẽ trở lại chỗ này nghỉ phép, nghiên cứu thần thoại. Hoặc là huấn luyện Pokemon, nhờ vào lục dã cùng tiểu lạc đồng học cung cấp trực tiếp tư liệu. Cynthia công việc nghiên cứu tiến hành cực kỳ thuận lợi. Tại Sinnoh thần thoại, Hoen thần thoại, Anova thần thoại chờ nhiều cái lĩnh vực, đều lấy được rõ rệt thành quả rốt cuộc những thần thú này. Lục lão sư đều thực sự thấy qua. Trước một hồi, Cynthia dự định nghiên cứu Katlos thần thoại. Cùng lục dã để đầy miệng quốc vương cùng Flaet tử vong chi chim cùng sinh mệnh chi hươu đủ. Loại, ngày thứ hai, lục dã liền đem mình cùng AZ chụp ảnh chung phát cho Cynthia. Đây là cái gì? Lúc ấy, Cynthia kinh ngạc nhìn hỏi. AZ quốc vương ảnh chụp A, lục dã không chút nghĩ ngợi nói. Tấm hình này dù sao cũng so cổ tịch trên hội họa rõ ràng đi. Ta là hỏi. Tại sao có thể có hắn ảnh chụp? Cynthia bất đắc dĩ nói. Nha, tại đang đi đường đụng tới. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó thì sao? Steven Tăng cũng nhìn được. Ta cùng hắn đồng hành. Lục dã dừng một chút. Còn có Everto cùng Senior Pokédex số liệu. Cần sao? Cynthia tay che đậy cái chán. Chậm một hồi. Bình tĩnh nói. Phát tới đi. Sau đó Cynthia liền nhận được đến từ nãy nãy Carolina tin nhắn oanh tạc. Truy vấn tại sao có thể có Katlos thần thú Pokédex số liệu. AZ truyền thuyết lại là thật. Hắn còn sống. Chờ một chút. Cynthia đều đẩy lên lục dã trên thân cân nhắc đến lục dã đủ loại hành động vĩ đại. Carolina liền không hỏi nhiều nữa. Chỉ là đối vị này cháu rể càng thêm đến hài lòng. Mà lần này. Cynthia thân là thần thoại học giả, thông qua tại Sinnoh địa khu khai quật ra bia đá, tiếp xúc đến Katlos một loại khác thần thoại, truyền ngôn tại thượng cổ thế kỷ, thánh trụ vương Reziziga kéo lấy đại lục bản khối, tạo thành Katlos địa khu cùng Sinnoh địa khu ngăn cách, mọi người sợ hãi thánh trụ vương lực lượng, đem nó cung phụng tại trong thần điện cũng lợi dụng Arcus lực lượng tiến hành phong ấn cũng có. Truyền thuyết Thánh trụ vương vừa lúc năng lượng hao hết, cho nên rơi vào trạng thái ngủ say. Mọi người đối với thánh trụ vương, giấu trong lòng kính sợ. Nhưng đối với một vị khác ma thần, chỉ có sợ hãi. Cynthia có chút nhíu mày. Ánh mắt tại cổ tịch bên trên du tẩu. Ngón tay nhỏ nhắn lật ra trang kế tiếp. Trước mắt của nàng, phảng phất xuất hiện phân tranh chiến loạn lúc. Đầu kia hình thể che khuất bầu trời to lớn ma thần. Truyền thuyết nó thân cao trăm trượng. Khuôn mặt đáng ghét. Hai chân đuôi dài sáu tay. Ngực có to lớn lỗ đen. Đã có thể thôn phệ vạn vật. Cũng có thể phóng xuất ra hung thú cùng thiên tai. Căn cứ ghi chép, nó ngay từ đầu bị mọi người xem như thần minh đến cung phụng. Bởi vì mọi người phát hiện, vô luận hướng nó khẩn cầu vàng bạc tài bảo, vẫn là lương thực thổ địa, nó đều sẽ để người đã được như nguyện. Nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện những này ban cho cũng không phải là trống rỗng thu hoạch được, mà là cần đại giới. Đại giới chính là thỏa mãn ma thần tứ ngược cùng phá hư muốn. Nhân loại tham lam, khiến cho ma thần càng thêm cường đại. Cuối cùng, một cái vương quốc bị ma thần hủy diệt. Thấy thế không đành lòng, Arcus hiện thân, đem ma thần ngang ngược tâm tình tiêu cực phong ấn. Chỉ để lại ma thần hài đồng thiên tính một mặt. Cách nay, ma thần đã bị phong ấn ngàn năm. Đoạn này thần thoại cũng hy hữu làm người biết. Cynthia trong mắt xám chớp lên, khép lại cổ tịch, nhẹ nhàng thở dài. Phu tương đương, Milotic cảm giác được chủ tâm tình của người ta, di động bơ sắc thân thể, nhẹ nhàng xích lại gần. Ta không sao, nàng mỉm cười vuốt ve cọ tới Milotic, chỉ là kinh lịch một đoạn phủ bụi chuyện cũ. Hupa tượng trưng cho người dục vọng có thể mang đến sáng tạo, cũng có thể mang đến hủy diệt. Nhân loại là tự tư, hướng Hupa tác thủ. Nhưng lại đem hết thảy quy tội đến Hupa trên đầu. Nhưng nhất định cũng có hay không tư nhà huấn luyện đối ứng ma thần thuần chân kia một mặt. Cái này thần thoại, lục dã nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Cynthia trầm ngâm một lát, mở ra điện thoại, đập một chương cổ tịch trang bìa, gửi đi qua. Một lát sau, điện thoại ong ong chấn động. Lục lão sư, đây là cái gì? Cải trắng kem ly. Carlos càng cổ lão thần thoại, dùng mấy quyển tàn quyển phục hồi như cũ. Lục lão sư, nói cái gì? Cải trắng kem ly, vòng ánh sáng siêu ma thần. Lục lão sư, đối phương ngay tại đưa vào bên trong. Lục lão sư, Jenga hoảng sợ JPG, có sao chụp bàn, ngươi cần sao? Cynthia hỏi, lục dã tâm tình phức tạp, vòng ánh sáng siêu ma thần. Vị kia có thể lắc ra khỏi bảy con thần thú cứu cực gọi người quái. Tại Carlos địa khu tạo thành tai họa thật lớn. Lưu lại vô số tên chàng diện. Cuối cùng dựa vào Arcus ra mặt mới có thể giải quyết siêu ma thần Hupa. Chậm đã. Lục lão sư sờ lên cái cằm. Thật giống như ta có thể giao thần thú. Cũng không ít hơn Hupa a. Bất quá Hupa giao đến thần thú. Có thể gánh chịu thúc đẩy bọn hắn tác dụng phụ. Steven chỉ huy tam thánh trụ liền phải đột tử. Ta giao nhiều như vậy chỉ thần thú tới. Không chừng còn phải chỉ huy bọn hắn. Cho dù có tiểu V trợ giúp. Cách đại nạn kỳ hạn cũng không xa. Lục dã dự định lại cẩn thận giải một phen. Hò nhẹ một tiếng. Nói. Nếu có thể. Cho ta phát một phần sao chụp bản đi. Đương nhiên. Cynthia cười một tiếng. Cynthia gửi đi tới sao chụp bản, ghi lại Carlos Hupa thần thoại, nội dung cùng lục lão sư trong trí nhớ đại khái không kém. Trong thần thoại còn nâng lên một nhóm thượng cổ di dân, cung phụng Rayquaza di dân, được xưng là lưu tinh chi dân, mà cung phụng Arcus di dân, liền bị gọi là siêu khắc nhất tộc tộc dân nhóm, có được super power. Loại này tại hiện đại cực kỳ hiếm thấy năng lực đặc thù. Đặt ở cổ đại thuộc về người cùng thao tác. Đương nhiên, super power cũng cao có thấp có. Tế tự, tộc trưởng có được cường đại hơn super power. Lại hướng lên chính là nhận Arcus tự mình công nhận sứ giả. Lục dã lâm vào trầm tư. Kia đánh bại Arcus phân thân sứ giả. Super power, thuộc về loại kia. Lời này không thể làm siêu khắc nhất tộc ở trước mặt nói. Không phải người ta đến động viên toàn tộc truy sát. Tuy nói toàn tộc cũng không thừa nổi mấy miệng người. Lạc đà cửu lão đại ca còn tại ngủ say. Lục dã ngửa đầu nhìn trời. Chỉ là một khối yêu tinh phiến đá. Pixie Plate. Còn không đối phó được siêu ma thần. Master Bo cũng rất khó trúng đích. Vẫn là trước thu thập hành lý tốt. Vé tàu đã mua tốt. Liên minh quán quân công việc giao tiếp thỏa đáng. Bàn về chạy trốn. Lục lão sư cũng là chuyên nghiệp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.